Chiến thần Sở Bác, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 12, đúng ra đây là những gì ông ta nên nói mới đúng chứ, đương nhiên, ông ta cũng không dám hỏi, mà nhanh chóng mời Trương Hồng Viễn vào chỗ ngồi. Trương Hồng Viễn không từ chối, nhưng khi nhìn thấy chú rể, lông mày của ông ta đột nhiên nhăn lại. Có vẻ như, hơi ngạc nhiên, sự xuất hiện của Trương Hồng Viễn khiến Lạc Vinh Quang rất đắc ý, vừa định ngồi lại, liền thấy tên đàn em kia lại bước vào, trên trán lấm tấm một lớp mồ hôi. Ông chủ, gia chủ nhà họ Lý và Chu tiên sinh đứng đầu thành phố dẫn theo ban lãnh đạo đã đến cửa rồi ạ, họ nói là đến chúc mừng. Chỉ với một câu nói đã lại khiến nơi đó bùng nổ. Sự xuất hiện của Trương Hồng Viễn đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Không ngờ ngay cả gia chủ nhà họ Lý và người đứng đầu thành phố cũng đích thân đến chúc mừng. Nhà họ La gặp vận may chết tiệt gì vậy? Có lẽ nào nhà họ La sắp phất rồi? Có lẽ cần gửi thêm quà tặng để lấy lòng họ mới được. Nhưng họ không biết rằng La Vạn Sơn và Lạc Vinh Quang cũng đang bối rối. Bởi vì danh tính của bọn họ không thể đạt tới mức đó, họ không dám mặt dày gửi thiệp mừng tới những nhân vật lớn này. Nhưng bây giờ, không chỉ là Trương Hồng Viễn hay gia chủ họ Lý, mà ngay cả người đứng đầu thành phố là Chu Minh Hạo cũng đích thân đến chúc mừng. Nhà họ Lạc và nhà họ La có tài đức gì chứ? Mau, mau mời vào trong. Không, tôi tự mình đi mời. Lạc Vinh Quang mặt đỏ bừng đầy hưng phấn, La Vạn Sơn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng đích thân chào hỏi. Ngày hai nhà kết hôn, gia chủ Lý và người đứng đầu thành phố cùng nhau đến. Đây là chuyện khiến họ một bước lên trời. Vừa tới cửa đã thấy Chu Minh Hạo, người đứng đầu thành phố và Lý Hải Đông, gia chủ nhà họ Lý gia tộc hạng một đi tới. Họ dẫn theo đám đông các lãnh đạo ở Tân Hải, sải bước đi tới. Ông Lạc, lễ cưới cháu gái mà ông lại không thông báo với chúng tôi, ông thật không phải đó. Lạc Vinh Quang còn chưa kịp mở miệng, Chu Minh Hạo đã chào ông ta bằng một giọng điệu thân thiện. Ông Chu chê cười rồi, ông già tôi đâu có tài đức gì chứ, Lạc Vinh Quang cúi người, được khen nhưng lại cảm thấy lo lắng. Bình thường, khi Chu Minh Hạo gặp ông ta, có lẽ còn không thèm nhìn lấy một cái. Nhưng bây giờ, dường như ông ta hơi nhiệt tình, Lạc Vinh Quang đầy thể diện khiến cho người khác nhìn phải ngưỡng mộ. Ngay cả Lý Hải Đông, ánh mắt dường như cũng mang chút ghen tị. Ha ha, ông Lục này, ông Chu vì đến đây chúc mừng mà cậu Dương đến từ tỉnh thành cũng không đi đón tiếp đó. Ông còn không mau mời ông ấy vào trong. Phải, bị nhắc nhở, La Vạn Sơn là người đầu tiên phản ứng. Chu tiên sinh, gia chủ Lý, mời vào trong. Cách Trương,